Dù tôi ăn đồ ngon nhiều nhưng đúng là chưa từng ăn qua mùi vị đặc biệt như vậy. Bí quyết độc môn làm sao nói cho anh được. Này này này, anh đủ rồi nha, ba người chúng tôi còn chưa được miếng nào đâu. Khụ, ngại quá, mọi người ngồi đi, mau ăn thôi. Không không không, đợi đã, tôi muốn chụp một tấm up lên WeChat đã. Đúng là quá ngon, Tiểu Tịch Tịch, thật không ngờ cô lại có tay nghề như vậy. Lục Ảnh Lễ chụp mấy tấm sau đó up lên còn kèm thêm một dòng mô tả, Mina-san, mọi người ơi. Tôi nói cho mấy người, chị dâu tương lai của tôi nấu ăn siêu ngon, thật là ghen tị với anh trai, anh đăng lên đâu đấy? Ninh Tịch tò mò tiến tới nhìn, Lục Ảnh Lễ lập tức thu lại di động, sao cô có thể tùy tiện nhìn bí mật riêng tư của người khác chứ? Riêng tư cái giám ý, WeChat thôi mà, hừ, tự tôi xem, Ninh Tịch cầm điện thoại mở WeChat ra thêm Lục Ảnh Lễ là bạn tốt. Kết quả lại không thấy anh ta đăng cái gì, mẹ kiếp, Lục Ảnh Lễ, rốt cuộc anh viết cái gì mà không để người khác xem hả? Lại còn chặn tôi, cô quản được tôi viết cái gì chắc, đây là tự do của tôi, nhưng đồ ăn trong hình là tôi làm. Trong lúc hai người kia khẩu chiến thì Lục Đình Kiêu tỉnh bơ liếc nhìn di động thấy Lục Ảnh Lễ đăng tấm hình kèm theo câu chị dâu tương lai kia. Khó trách Ảnh Lễ lại chặn không cho Ninh Tịch xem, chỉ thấy mới có mấy phút, đã có một chuỗi bình luận phía dưới. Mạc Lăng Thiên, mẹ kiếp, lần trước tôi chỉ nghĩ hai người nói đùa một chút thôi, ai dè có đối tượng thật hả? Tay nghề có được không? Không ngờ Lục Đình Kiêu lại thích loại hình hiền thê lương mẫu. Tần Mộc Phong, có chút bất ngờ, cô ấy thế mà biết nấu cơm sao? Căn cứ vào ánh mắt nhìn người chuyên nghiệp của tôi thì nhìn thế nào cô ấy cũng không giống loại hình hiền thê lương mẫu. Lục lão gia, không tệ. Lục lão phu nhân, ai nha, cô bé này không tệ đâu. Con gái biết nấu cơm giờ cũng không nhiều, dưới góc phải có phải là tay của cháu ngoan Tiểu Bảo không? Mẹ coi thấy có vẻ mập hơn không ít đấy. Tốt, tốt, tốt, còn có những bình luận khác đều nói Lục Đình Kiêu thật có phúc, hỏi xem lúc nào đưa người đến cho bọn họ gặp mặt, chừng nào thì được đi đến ăn cơm chùa các kiểu. Đúng rồi Tiểu Tịch Tịch, người quản lý của cô đã được quyết định rồi. Lục Ảnh Lễ vội vàng đánh trống lảng, Ninh Tịch quả nhiên bị rời đi sự chú ý, có thật không? Là ai, là, ai, hí hí, không nói cho cô, trừ khi cô mời tôi thêm một bữa cơm tôi sẽ nói cho. Lục Ảnh Lễ thừa nước đục thả câu, Ninh Tịch liếc anh ta một cái rồi chuyển hướng sang Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu, là ai vậy? Chương 193, em rời đi thì tôi phải làm sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lục Ảnh Lễ nháy mắt không ngừng với anh trai nhưng Lục Đình Kiêu còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, vô tình trả lời, Lâm Chi Chi. Lục Ảnh Lễ, đau lòng quá, chẳng qua là được chị dâu đút cho một miếng sườn nhỏ thôi mà. Thế cũng bị trả thù là sao? Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt, Lâm Chi Chi, chính là người một tay đưa Lãnh Man Vân xấu xí trở thành ảnh hậu quốc tế sao? Quản lý của tôi là cô ấy, boss đại nhân, ngài mở cửa sau cho tôi đấy à? Không phải Lâm Chi Chi chỉ nhận quản lý Lãnh Man Vân, không nhận người mới sao? Lục Ảnh Lễ oán thầm trong lòng, thừa lời, đương nhiên mở cửa sau rồi. Chỉ tại chiếu chỉ của đại boss mà nhị ra đây tối qua phải bay tới thành phố hát, mất cả đêm mới khiến người ta động lòng đó. Bởi vì Lãnh Man Vân muốn giải nghệ, Lục Đình Kiêu tỏ vẻ vô cùng, chính công vô tư, mọi việc chẳng qua là trùng hợp thôi, hoàn toàn không nhắc đến chuyện Lâm Chi Chi chuẩn bị nghỉ phép nên không muốn nhận người mới. Ninh Tịch có chút ngạc nhiên, lời đồn là thật sao? Lãnh Man Vân thật sự muốn rời khỏi giới giải trí, ừ, mới quyết định cách đây không lâu. Lục Đình Kiêu gật đầu, vẻ mặt Ninh Tịch đầy tiếc nuối, vậy thì thật đáng tiếc, lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao lại lựa chọn lập gia đình mà bỏ dở. Cô ấy chính là niềm hy vọng có thể phá vỡ kỷ lục nhận 12 giải thưởng của tiền bối Tống Lâm, hoàn thành đại nghiệp ảnh hậu truyền kỳ của mỗi nữ diễn viên. Trở thành ảnh hậu truyền kỳ chính là mục tiêu cao nhất của cô. Ninh Tịch nói xong liền nhún nhún vai, mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình, người khác không có quyền phán xét. Nhưng mà Lâm Chi Chi đồng ý nhận tôi thật sao? Nghe nói cô ấy vô cùng nghiêm khắc, đã đồng ý, nhưng mà cô còn phải trải qua khảo nghiệm của cô ấy thì cô ấy mới có thể xác định phương hướng phát triển cho cô được. À, được được, tôi nhất định sẽ cố gắng. Nghe Lục Đình Kiêu nói còn phải trải qua một lần kiểm tra nữa Ninh Tịch mới có chút yên tâm. Lục Ảnh Lễ ngồi một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện mà chật chật lưỡi. Sợ rằng tâm trí cả đời này của anh hai đều đặt hết lên người Ninh Tịch rồi, mỗi lần giúp cô đều phải hao tâm tổn sức biến mọi việc thành quang minh chính đại, hợp tình hợp lý, không khiến cô chịu bất cứ áp lực hay cảm giác thiếu nợ anh ấy. Chật chật, thật đúng là si tình. Hơn nữa, nhìn vào thái độ càng ngày càng tin tưởng vào anh mình của Ninh Tịch, Cảnh Lễ càng cảm thấy ngày mà anh ta có thể quang minh chính đại gọi cô một tiếng chị dâu cũng không còn xa nữa. Quá tốt, sau này có thể thường xuyên được ăn ngon rồi, hí hí hí. Ban đêm, chắc là vì hôm nay đùa nghịch quá nhiều nên buổi tối Tiểu Bảo đi ngủ rất sớm, Ninh Tịch dỗ không tới 5 phút thằng bé đã nhắm mắt ngủ say sưa. Ninh Tịch nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của nó sau đó rón rén khép cửa phòng.

nhưng chưa đến một giây sau, cô nhìn thấy một thứ mà khiến cô nghẹn họng chân chối. Cô mới nhìn thấy cái gì? Cô thấy Lục Đình Kiêu share lại bài đăng kia của Lục Cảnh Lễ. Tài khoản của Lục Đình Kiêu cũng chả khác gì mấy tài khoản quỷ nhập trang cả, tất cả những bài đăng đều có nội dung rất cứng nhắc, ví dụ như là chúc mừng năm mới công ty, phòng ban nào mới thành lập hay là thông báo hợp tác làm ăn lớn nào đó, hoặc không chính là những lý luận kinh tế chuyên môn khiến người khác không thể hiểu nổi. Chỉ có điều, fan của Lục Đình Kiêu nhiều vô cùng. Nam thần mà, dẫu cho nửa năm mới đăng bài một lần cũng đủ khiến một đám fan não tàn điên cuồng. Một Lục Đình Kiêu trước nay luôn chỉ chú ý đến những công việc của tập đoàn lại chia sẻ bài đăng này của Lục Cảnh Lễ, hơn nữa còn tặng kèm không ít chữ hoan nghênh Ninh Tịch gia nhập. Việc này đã không đơn giản chỉ khiến Weibo nổ như trước nữa mà lượng tương tác trên Weibo cũng nháy mắt bùng nổ, thậm chí còn khiến hệ thống bị quá tải, lác mất mấy phút mới bình thường lại. Chương 197, rõ ràng người háo sắc là anh. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Dư luận trên mạng cũng xảy ra sự nghịch chuyển thần kỳ. Trời ơi, tôi đang nhìn cái gì đây? Tôi phải vào WC bổ sung năng lượng mới có thể bình tĩnh được. Một người thì còn có khả năng bị hack, hiện tại thì ngay cả Lục Đình Kiêu cũng chia sẻ rồi thì còn có thể là giả sao? Thịnh Thế thật sự ký hợp đồng với Ninh Tịch sao? Hơn nữa còn kinh động cả Lục Đình Kiêu. Tôi sắp không hiểu thế giới này rồi. Nếu Lục Đình Kiêu đã chia sẻ vậy thì nhất định anh ta đã biết, hơn nữa còn đồng ý với quyết định này. Lục Cảnh Lễ có thể vì bị sắc đẹp mê hoặc mà khiến đầu óc u mê, nhưng Lục Đình Kiêu thì tuyệt đối không thể. Sao thế nên chuyện này hẳn có điều khuất tất. Đúng, nhất định có điều khuất tất, chắc hẳn tiếp theo Thịnh Thế sẽ có động tác lớn nào đấy. Cứ lặng lẽ chờ đợi tình thế đảo ngược đi, tôi không nói gì hết, tôi chỉ lặng lẽ nhìn thời cuộc xoay vần, kiên định ủng hộ nam thần của tôi, đang chờ đợi chân tướng rõ ràng, tin tưởng ông nồng của tôi. Tóm lại là sau khi Lục Đình Kiêu chia sẻ thì dư luận một chiều đã bị kéo trở lại trong nháy mắt. Tất cả các cư dân trên mạng đều giữ trạng thái trung lập, thậm chí bắt đầu khôi phục lý trí. Ninh Tịch lướt Weibo một hồi, tình thế đúng là biến ảo không ngừng. Quả nhiên Đại Ma Vương đã ra tay thì gạo cũng sai ra cám. Chủ yếu là hình tượng của Lục Đình Kiêu thật sự quá hoàn hảo, từ lúc tiếp nhận Lục Thị đến nay chưa từng có quyết định nào sai lầm, khủng hoảng kinh tế 5 năm trước khiến biết bao công ty phá sản, chỉ có duy nhất Lục Thị là vẫn đứng sừng sững không ngã, thậm chí còn đảo ngược tình hình mà lưu tên mình vào sử sách. Nói tóm lại thì lời nói của thần có ai không tin. Cùng lúc đó, trong phòng khách của Lục gia, Lục Cảnh Lễ ôm di động nằm trên sofa lăn lộn, khóc lóc om sòm, đậu mế. Những thứ khốn khiếp này đang nói cái gì? Cái gì mà em có thể vì bị sắc đẹp mê muội mà đầu óc u mê, nhưng anh thì tuyệt đối không thể. Oan uổng muốn chết, vì sắc đẹp mà đầu óc u mê rõ ràng là anh. Là anh, là anh, là anh. Hu hu hu, oan cho em quá, so với đậu Nga còn oan hơn. Đang rên rỉ, thì Ninh Tịch trở về. Nhị thiếu, tôi từ xa đã nghe thấy tiếng anh đang chu chéo rồi. Đang gào cái gì thế? Không có gì, Lục Cảnh Lễ lập tức ngồi thẳng dậy trong 3 giây, có oan cũng khó nói nên lời. Lúc nãy cho dù Lục Cảnh Lễ lăn lộn đến trăm vòng Lục Đình Kiêu cũng không thèm nhìn lấy một cái thì bây giờ lại ngẩng đầu lên từ trang sách, về rồi, đã gặp Lâm Chi Chi chưa? Ninh Tịch gật đầu, đã gặp rồi, chị Lâm rất tốt, đúng là kiểu tôi thích. Bộ dáng mặt lạnh như thế khiến tôi cảm thấy thật an toàn. Lục Đình Kiêu, câu này đúng ra thì không có vấn đề gì, nhưng sao anh nghe lại thấy có mùi nguy hiểm chứ? Ninh Tịch nói xong lập tức trợn mắt nhìn Lục Cảnh Lễ một cái, nhị thiếu, anh cũng quá vội vàng rồi, tại sao lại công bố chuyện tôi ký hợp đồng với Thịnh Thế ngay lúc này chứ? Lục Cảnh Lễ ra vẻ tiểu ra đây anh minh thần võ, mở miệng nói, đương nhiên là vì tăng nhân khí, tăng độ hot cho cô chứ sao? Cô nhìn xem bây giờ cô hot bao nhiêu, toàn dân đều đang nói về cô. Ninh Tịch ha ha một tiếng, lườm anh ta một cái rồi nói, nếu không phải nhờ Lục Đình Kiêu ra tay cứu giúp thì bây giờ hai chúng ta đang bị mắng thành gian phu dâm phụ đấy. Lục Cảnh Lễ nghe vậy cũng lộ ra mấy phần chột dạ, nhỏ giọng nói. Mắng cứ mắng, đằng nào ngày mai chả rõ ràng hết. Lục Cảnh Lễ cũng đoán được sẽ bị cư dân mạng chửi nhưng không ngờ lại bị chửi khó nghe như vậy, còn là phương diện kia. Mới vừa nãy anh hai thấy những bình luận kia thì sắc mặt cũng xanh mét. Bây giờ cô có thể đăng Weibo thông báo chuyện họp báo ngày mai. Lục Đình Kiêu nhắc nhở. Tôi đăng đây. Ninh Tịch đăng Weibo xong, Lục Cảnh Lễ cũng theo sau chia sẻ lại, không lâu sau thì Lâm Chi Chi cũng chia sẻ. Lúc này, màn hình di động chợt lóe sáng là Giang Mục Dã gọi tới. Chương 198, cậu ấy hôn bà ngay trước mặt tôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Alo, Giang, Ninh Tiểu Tịch, bà ký hợp đồng với Thịnh Thế. Tại sao không bàn với tôi một tiếng? Rốt cuộc bà có nhìn email của tôi gửi cho không đấy hả? Tiếng gầm thét của Giang Mục Dã truyền tới. Hừm, không phải ông rất bận sao? Tôi quấy rầy ông làm gì, chưa kể cái email ông gửi có liên quan đến chuyện này sao? Giọng của Giang Mục Dã thật sự quá lớn,